Chương 1610, dị giới giải trí ông trùm 40. Trẻ tuổi thú thầy thuốc nhắm chặt mắt, thở phào một cái nói, con rắn này, ta nhận thức, nó gọi huyền hỏa, chủ nhân của nó khi còn sống là bạn tốt của ta. Nói xong câu đó, trẻ tuổi thú thầy thuốc liền bắt đầu cho huyền hỏa tiến hành chẩn bệnh, đầu tiên là huyền khí thăng mạch, sau đó xem xét trong cơ thể thương thế. Càng là xem xét, tuổi trẻ thú thầy thuốc biểu tình càng là khó coi, huyền hỏa không thể nghi ngờ là tổn thương rất nặng, chỉ nhìn bề ngoài liền có thể phát hiện, đợi đến thật sự cẩn thận xem xét, mới phát hiện nó tổn thương xa so thấy muốn nặng hơn. Huyền hỏa chẳng những trên người có rất nhiều vết thương sâu tới xương, nội hạch thoát phá, chính là toàn thân kinh mạch cũng tất cả đều gãy lịa, nó bây giờ có thể sống toàn dựa vào linh thú sinh mệnh lực đủ ương ngạnh. Như vậy nghiêm trọng tổn thương, liền xem như chị hảo, huyền hỏa cũng là một cái phế rắn, liền một cái một cấp linh thú cũng không bằng, liền cùng phổ thông dã thú không khác biệt. Giản song song nhìn trẻ tuổi này thú thầy thuốc cho huyền hỏa nhìn trần qua sau, biểu tình mười phần ngưng trọng, liền biết huyền hỏa tổn thương khẳng định mười phần phiền toái. Rất nhanh, tuổi trẻ thú thầy thuốc liền lấy ra một viên thuốc, phóng tới huyền hỏa bên miệng, huyền hỏa mười phần thuận theo nuốt vào, còn dùng óc của mình túi tại tuổi trẻ thú thầy thuốc lòng bàn tay cọ cọ. Đây là một loại thân cận biểu hiện, đại biểu cho huyền hỏa quả nhiên cùng cái này tuổi trẻ thú thầy thuốc quen biết, hơn nữa quan hệ còn rất là không sai. Huyền hỏa ăn đan dược sau, rất nhanh liền đã ngủ mê man, nhìn giản song song lo lắng nhìn huyền hỏa, tuổi trẻ thú thầy thuốc an ủi, đan dược này là giúp nó chữa trị trên người ngoại thương. Nó tổn thương quá nặng, cho nên mới sẽ đỡ không nổi dược hiệu mê man, không có gì đáng ngại, đợi nó tỉnh, ngoại thương liền có thể tốt. Tuổi trẻ thú thầy thuốc nói tới đây, khuôn mặt trở nên trịnh trọng rất nhiều đối giản song song nói, ta gọi hắc nhân, là huyền hỏa chủ nhân bản thân, có thể nói cho ta biết, ngài là từ nơi nào gặp được huyền hỏa sao? Điều này cũng không có gì hảo không thể nói. Giản song song nói thẳng, ta là tại thường bách vị tiểu lâu phía sau nuôi dưỡng trường gặp phải huyền hỏa, ta xem nó hẳn là đã muốn mở linh trí, lúc này mới đem nó cứu xuống dưới. Lại bị đưa đi thường bách vị hắc nhân có chút kinh sợ nói, ôn nhuận khuôn mặt bởi vì nộ khí mà hiện ra hai phân sắc bén sát ý. Hắc nhân không được không sâu hít thở vài lần, mới áp chế trong lòng phẫn nộ cùng sát ý, đối giản song song có chút áy náy nói, xin lỗi, ta vừa mới thất lễ, quả thực là quá sinh khí chút. Giản song song lắc lắc đầu, nàng khó được có hai phân lòng hiếu kỳ, có thể nói cho ta một chút huyền hỏa sự sao? Nó là một cái đã muốn mở ra trí tuệ linh thú, liền tính bị thương, cũng nên hảo hảo trị liệu nuôi dưỡng đến chết. Vì cái gì thế nhưng sẽ bị bán đi thường bách vị, làm cho người ta làm như ăn thịt linh thú? Hắc nhân cười khổ một chút nói, việc này cũng không có cái gì hảo không có thể nói, việc này muốn từ bạn tốt của ta, huyền hỏa chủ nhân nói đến hắc nhân bạn thân gọi Phạm Sở Sinh. Phạm gia là một cái tiểu gia tộc, Phạm Sở Sinh chỉ là Phạm gia bảng chi đứa nhỏ, lúc đầu gia tộc liền tiểu có thể có được tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng ít. Không chỉ như thế, Phạm Sở Sinh tại 10 tuổi sau, thí nghiệm ra tu luyện thiên phú là trung thượng đằng sau, triều đình hàng năm đều sẽ khen thưởng một bộ phận tu luyện tài nguyên, mà này đó tài nguyên, còn bị đích chi cho cắt xén hơn nữa. Nếu không phải Phạm Sở Sinh thiên phú đủ lại chịu khổ, 18 tuổi thành nhân một năm kia đột phá huyền sư cấp bậc, triệt để thoát khỏi Phạm gia, không biết còn muốn bị cắt xén tu luyện tài nguyên bao lâu. Bởi vì nhiều năm tiếp nhận triều đình tu luyện tài nguyên, từ gia tộc thoát ly Phạm Sở Sinh liền chuẩn bị đi triều đình thiết lập trường học đến trường, sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi bộ đội, vì triều đình hiệu lực, báo đáp triều đình bồi dưỡng. Hắc nhân là ở trong trường học thời điểm, cùng Phạm Sở Sinh trở thành bạn thân, mà huyền hỏa, thì là Phạm Sở Sinh tại trong trường học cùng người chiến đấu thời điểm, thắng được phần thưởng. Cũng là Phạm Sở Sinh ngày thường 10 phần điệu thấp, từ trước đến nay không ra mặt, dẫn đến đối phương không coi trọng Phạm Sở Sinh. Lại nhìn chúng trường học khen thưởng Phạm Sở Sinh tu luyện linh ngọc, khởi lòng tham lam. Đối phương cho rằng cùng Phạm Sở Sinh so đấu là chính mình ổn thắng, vì thắng Phạm Sở Sinh linh ngọc xuống vốn gốc làm tiền đặt cược, kết quả không nghĩ tới đã trông nhầm, tiền mất tật mang, đem mình tiền đặt cược cũng thua ra ngoài. Phạm Sở Sinh được phần thưởng sau, rất coi trọng vẫn là một cái linh thú trứng huyền hỏa, chẳng những tự mình dùng huyền khí ấp trứng, còn tại huyền hỏa sau khi sinh phí tâm cho nó đặt tên. Phạm Sở Sinh từ huyền hỏa lúc còn nhỏ, liền tự mình chiếu cố huyền hỏa, đem nó một chút nuôi dưỡng đại, có thể nói một người một xà tình cảm phi thường thân mật. Theo lý thuyết linh thú tốc độ tu luyện đều chậm, nhưng huyền hỏa trong cơ thể có một tia hỏa long huyết mạch, tu luyện thiên phú có thể nói nghịch thiên, bất quá 5 năm thời gian, cũng đã trở thành tứ cấp linh thú. Cũng là bởi vì huyền hỏa tốc độ tu luyện quá nhanh, Phạm Sở Sinh có chút không nỡ cùng huyền hỏa ký kết hợp đồng. Đương nhiên Phạm Sở Sinh không nỡ cùng huyền hỏa ký kết hợp đồng, không phải là bởi vì cái này hợp đồng là cái gì bóc lột huyền hỏa chủ tớ hợp đồng, hoặc là nô lệ hợp đồng linh tinh. Chiến sủng đều là từ nhỏ nuôi dưỡng đến lớn, rất nhiều người là luyến tiếp ký xuống hà khắc chủ tớ hợp đồng. Bởi vì chủ tớ hợp đồng sẽ hạn chế linh thú tốc độ tu luyện, chủ nhân ý niệm vừa động liền có thể trừng phạt, thậm chí giết chết chiến sủng, đối linh thú hết sức tàn nhẫn. Mọi người cùng chiến sủng ký kết hợp đồng, phần lớn là bình đẳng khế ước, mà bình đẳng khế ước có một cái tệ đoan, đó chính là tu vi thấp hơn bao nhiêu ít sẽ cho tu vi cao cản trở, ảnh hưởng đối phương tốc độ tu luyện. Huyền hỏa tu luyện thiên phú tốt như vậy, Phạm Sở Sinh luyến tiếc cho huyền hỏa cản trở, vẫn không có cùng huyền hỏa ký kết hợp đồng, hắn nghĩ hắn cùng huyền hỏa tình cảm rất tốt, không cần hợp đồng cũng không có cái gì. Bởi vì bình đẳng khế ước lớn nhất tác dụng kỳ thật chính là thuận tiện định vị đối phương, hơn nữa hợp đồng nhất phương gặp được nguy hiểm, bên kia sẽ có cảm ứng. Phạm Sở Sinh cảm giác mình cùng huyền hỏa cả ngày như hình với bóng, cũng không cần đến lẫn nhau định vị, ai biết Phạm Sở Sinh cái ý nghĩ này, cho mình cùng huyền hỏa rước lấy đại họa. Bởi vì bình đẳng khế ước không chỉ có cách liền định vị cùng nguy hiểm cứu trợ công năng, càng trọng yếu hơn, kỳ thật là lẫn nhau chói định, để cho người khác không thể đánh chính mình linh thú chú ý bởi vì một khi ký kết hợp đồng, trừ phi tự nguyện, nếu không liền tính huyền thánh ra tay cũng mơ tưởng đem hợp đồng giải trừ, như vậy liền có thể tránh miễn có người được đến một cấp bậc cao, hoặc là tư chất cao linh thú bị người khác cường thủ hào đoạt đi. Phạm Sở Sinh không có cùng huyền hỏa ký kết hợp đồng, mà huyền hỏa tốc độ tu luyện lại như thế nghịch tiên, dĩ nhiên là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, đối phương khởi tâm tư, muốn đem huyền hỏa cho đoạt đi qua. Người nọ cùng Phạm Sở Sinh gia tộc cùng nhau liên thủ, nhượng Phạm gia người ra tay, đem Phạm Sở Sinh lừa trở về Phạm gia. Cố tình hắc nhân lúc này, vừa vặn đến đột phá đại huyền sư thời điểm mấu chốt, vì đột phá đại huyền sư, hắn phản hồi gia tộc bế tử quan, không ở Phạm Sở Sinh bên người. Lúc đầu Phạm Sở Sinh là không nghĩ hồi Phạm gia, bởi vì hắn cùng Phạm gia không có bất kỳ nào tình cảm, cha mẹ hắn mặc dù là Phạm gia người lại sớm chết, hắn chính là cái cô nhi. Hắn tại Phạm gia cũng bất quá là miễn cưỡng không đói chết mà thôi, từ nhỏ đến lớn bị chửi là không cha không mẹ ngang tàng đứa nhỏ, sao chổi xui xẻo, bị đánh bị bắt nạt là chuyện thường.